Thử thách của số phận. Chương 22, bạn mới. Góc truyện audio.com. Tiến Phong không chần chừ nữa mà nhảy vào đánh mấy tên đó. Nhưng thực ra mới xử được một tên thì Băng Tâm xử nốt mấy tên còn lại nãy giờ rồi. Tiến Phong hơi bị choáng váng. Nào giờ cứ tưởng co thuộc loại yếu đuối. Nhu Mì ai dè co thuộc loại không phải dạng vừa đâu. Hai người giúp cô gái kia thì cô gái kia lại nói. Ô Tiến Phong, em nhớ anh quá, cô gái đó xà vào lòng Tiến Phong khiến Băng Tâm hơi bất ngờ. Tiến Phong đẩy nhẹ cô gái đó ra và nói. Củng Lợi, em làm gì ở đây vậy? Hai người quen nhau à? Ừ, đây là em họ anh tên Củng Lợi. Em định đi lên thăm anh thì bị bọn này ngăn chặn. May là anh xuất hiện đó. Mình về đi. Băng Tâm nói. Củng Lợi nhanh nhảu khoác tay Tiến Phong đi vui vẻ. Để lại mình Băng Tâm đi có một mình đằng sau lủi thủi à, sau khi vào nhà. Hạ Như ra đón thì thấy sự có mặt của Củng Lợi liền hỏi. Chị là ai vậy? Củng Lợi, rất vui được gặp em. Củng Lợi chia tay ra. Hạ Như bắt tay Củng Lợi sau đó bắt gặp Củng Lợi quay mặt đi lấy khăn giấy lau lau tay cứ như thể việc bắt tay mình là bẩn lắm. Cô tức giận bỏ về phòng luôn. Băng Tâm suốt cả chặng đường chẳng nói gì cũng bỏ về phòng luôn. Tiến Phong nhìn theo Băng Tâm cho đến khi bóng cô khuất dần. Cách chương.